Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 14 đưa hoa, ta sẽ không trả tiền, Mễ Uyển không chút nghĩ ngợi trở về một câu. Vừa lên tới liền trước tiên, khẳng định là muốn chướng, ngoặc kép, Bạch Phong, ngoặc kép, Phàn Thần, Mễ Uyển khí phách đĩnh đĩnh chính mình ngực, làm cho chính mình nói ra nói càng có tự tin một ít. Đây chính là con rơi yêu tự nguyện cho nàng mua mệnh tiền. Không ăn trộm không cướp giật, mới không còn đâu, ta không phải tới làm ngươi trả tiền, Bạch Phong hảo nửa ngày mới tìm về chính mình thanh. Âm mơ siêu, không phải a? Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Vừa nghe không phải tới đòi tiền, Mễ Uyển thái độ tức khắc khách khí không ít. Xin hỏi một chút, Mễ tiểu thư sư thừa nào môn phái nào? Bạch Phong hỏi, môn phái? Mễ Uyển đương nhiên là có môn phái. Bất quá 500 năm đi qua, nàng kia sư môn có hay không chặt đứt truyền thừa đều hay nói. Rốt cuộc lúc ấy tổng cộng cũng không vài người. Mặc dù là truyền thừa xuống dưới hiện tại cũng tra không đến nàng này hào người a. Ý niệm vừa truyền, Mễ Uyển chỉ có thể có lệ nói. Ta không môn không phái. Là cái hoang dại, đây là không tính toán tiết lộ chính mình sư thừa. Bạch Phong nhìn chính mình trong tay nắm hồng nhạt phát vòng. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, này nguyên bản chính là một cây bình thường phát vòng, là bắt yêu sư giao cho nó linh lực, mới đem nó biến thành bỏ yêu thằng. Nhưng là đã ước chừng 5 ngày thời gian trôi qua, này phát vòng thượng linh lực thế nhưng đều không có hoàn toàn tiêu tán. Đây là kiểu gì cường đại tu vi? Kia Mễ tiểu thư nhất định còn không có bắt yêu sư chứng đi, Bạch Phong cười ha hả thay đổi một cái đề tài, không muốn để lộ ra thân không quan hệ, nhiều một cái cường đại bắt yêu sư tổng so nhiều một cái cường đại yêu tu muốn hảo. Bắt dược sư chứng, cái này nhưng thật ra không có, Mễ Uyển nói, kia ngày khi nào phương tiện, lại đây chúng ta nơi này làm đăng ký, chúng ta cho ngài làm một cái, Bạch Phong dụ dỗ nói. Mễ Uyển mắt sáng rực lên, nói, ta gần nhất không rảnh, muốn đăng ký nói khả năng muốn quá một tháng, tuy rằng không biết cái này bắt dược sư chứng có gì dùng, nhưng là ở nguyên chủ trong trí nhớ, thời đại này tựa hồ làm gì sự tình đều cần phải có chứng mới được. Không có việc gì, chúng ta chờ ngài, ngài đến lúc đó trực tiếp đánh ta điện thoại là được, Bạch Phong liền sợ nàng không tới. Nơi nào sẽ để ý nhiều chờ một chốc. Hảo, ta đây tồn hạ ngươi điện thoại. Ngươi kêu gì tới? Mễ Uyển lúc ấy chỉ lo không nghĩ trả tiền sự. Không nhớ kỹ nhân ra tên. Bạch Phong, màu trắng bạch, ngọn núi phong. Bạch Phong cũng không giận. Cười ha hả lại tự giới thiệu một lần. Treo điện thoại, Mễ Uyển lại tiếp tục đi trong túi tìm đồ ăn vặt đi. Nàng là thiệt tình cảm tạ thụ yêu đại ca. Ngày hôm qua nghiện ma túy thế tới hung mãnh, nàng vẫn luôn hôn mê đến buổi chiều mới tỉnh lại, nếu không phải thụ yêu đại ca đem nàng đưa trở về. Diệp quản gia tìm không thấy người phỏng chừng đã sớm báo nguy. Hơn nữa mơ mơ màng màng gian, nàng cảm giác được có thứ gì bao lấy chính mình, tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ ngón tay thượng bị tổn thương ở ngoài, trên người cũng không có khác dấu vết. Nghĩ đến cũng là thụ yêu đại ca bang vội, còn có cái này, nghe nói là nước ngoài nhập khẩu, cửa hàng tiện lợi đều bán đoạn hóa, muốn một cái tuần lúc sau mới có thể bổ hóa đâu, Mễ Uyển có chút không tha đem một bao bánh quy. Đưa tới Phàn Thần trước mặt, Phàn Thần không có tiếp, ánh mắt lại chú ý tới Mễ Uyển còn mang theo thương ngón tay. Thương, như thế nào không xử lý một chút? Nga, cái này a. Ta tỉnh lại thời điểm ngón tay đã bị quản gia bọn họ băng bó hảo. Nếu là tùy tiện dùng linh lực khôi phục, sẽ làm sợ bọn họ, Mễ Uyển giải thích nói. Phàn Thần hiểu rõ gật gật đầu, bất quá làm cho bọn họ xem một chút ta thảm trạng cũng khá tốt. Ta hôm nay ở quản gia trước mặt trang hạ đáng thương. Hắn liền đồng ý một tháng sau cho ta bỏ lệnh cấm đâu. Hì hì, Mễ Uyển hì hì cười. Thuận tiện đem tin tức tốt này chia sẻ khắp Phàn Thần. Phàn Thần là trên thế giới này duy nhất biết nàng lai lịch người. Cái này làm cho Mễ Uyển đối hắn có một loại thiên nhiên thân cận. ngươi vì cái gì muốn cho bọn họ đóng lại ngươi? Kỳ thật Phan Thần có chút không thể lý giải Mễ, lấy Mễ Uyển tu vi, muốn thật muốn đi ra ngoài, nơi nào lại là những người đó ngăn được? Cái này nói đến liền có chút lời nói dài quá, vừa mở ra máy hát. Mễ Uyển liền muốn ăn đồ vật, nàng phi thường thuận tay đem vừa rồi kia bao nghe nói đã bán đoạn hóa đồ ăn vặt chính mình mở ra. Cấp ăn, Phan Thần nhìn lướt qua, không nói chuyện, ngay từ đầu thời điểm, ta kỳ thật chính là tưởng tạm thời tìm một chỗ ngốc, làm cho ta thích ứng một chút xã hội này, thuận tiện cai nghiện, cho nên đóng lại liền đóng lại bái. Dù sao ta thật muốn nghĩ ra đi bọn họ cũng ngăn không được ta. Sau lại, ta phát hiện Diệp quản gia tuy rằng người hung điểm, nhưng kỳ thật bản chất là vì ta hảo, ta cũng liền không như vậy mâu thuẫn. Cuối cùng, Mễ Uyển một tay che lại chính mình ngực, nói, ta thân thể này nguyên chủ, tựa hồ cũng không hy vọng ta rời đi. Mỗi lần ta một toát ra chờ giới xong độc liền xa chạy cao bay ý tưởng. Nơi này liền buồn hoàng, thụ yêu đại ca, ngươi nói nàng có phải hay không còn không có rời đi à? Không phải, Phan Thần lắc lắc đầu, Mễ Uyển trên người không có đạo thứ hai hồn phách. Nếu có lần trước Mễ Uyển linh hồn xuất khiếu thời điểm nên trở về vị trí cũ. Ước chừng là huyết thống ở quấy phá đi, huyết thống. Mễ Uyển khó hiểu, huyết mạch thân duyên là một loại rất cường đại ràng buộc. Tuy rằng thân thể của ngươi thay đổi linh hồn, nhưng là huyết nhục lại vẫn là nguyên lai nữ hài kia. Sẽ chiếu cố người nhà cũng không kỳ quái, huyết mạch thân duyên là một loại thực huyền diệu đồ vật. Trên thế giới rất nhiều huyền diệu sự tình đều không thể hợp lý giải thích. Nhưng là tồn tại, đó là hợp lý, như vậy à, ta còn tưởng rằng là gạt người đâu, Mễ Uyển có chút mới lạ nói. Nguyên lai loại cảm giác này chính là huyết mạch thân duyên. Mễ Uyển là nàng sư phó từ ven đường trong bụi cỏ nhặt về tới. Nhặt được thời điểm trên người trừ bỏ một khối phá bố gì cũng không có. Khi còn nhỏ nàng nhớ chính mình thân sinh cha mẹ, nhìn thấy một cái đẹp tiểu nương tử, liền hoài nghi đối phương là chính mình mẫu thân. Sư phó sợ nàng bị người quải chạy, liền cùng nàng nói, hoàn hoàn a, thân nhân chi gian là có huyết mạch liên hệ, nhìn thấy sẽ có đặc thù cảm ứng, nàng đời trước đến chết đều không có gặp được một cái có đặc thù cảm ứng người, một lần hoài nghi sư phó là lừa nàng. Lại không nghĩ hiện giờ nhưng thật ra cảm thụ một hồi. Chú ý tới nữ hài khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Phan Thần ẩn ẩn có chút hâm mộ. Hắn cũng không biết huyết mạch thân duyên là như thế nào một loại cảm thụ. Từ hắn có ý thức tới nay, hắn chính là một thân cây. Phảng phất thiên sinh địa trường, từ xưa liền ở nơi đó. Thụ yêu đại ca, người đối bắt yêu sư hiệp hội hiểu biết sao? Mễ Uyển đột nhiên hỏi nói. Biết một ít, Phan Thần giật mình, Mễ Uyển câu chuyện mới khởi, hắn liền đoán được đối phương kế tiếp muốn hỏi cái gì. Chỉ là, làm một cái bắt yêu sư, liền bắt dược sư hiệp hội sự tình đều tìm chính mình như vậy một cái yêu tộc hỏi thăm. Có thể hay không đối chính mình quá mức tín nhiệm, vậy ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi đăng ký à? Mễ Uyển hỏi, đăng không đăng ký các có lợi và hại. Ngươi có thể đang xem quá bọn họ chế độ lúc sau. Chính mình cân nhắc muốn hay không gia nhập, Phan Thần cũng không tính toán trực tiếp cấp Mễ Uyển. Kiến nghị, nga, vậy đến lúc đó rồi nói sau, trong tay đồ ăn vặt ăn xong. Mễ Uyển cực kỳ tự nhiên lại từ bên cạnh bàn thượng cầm một bao. Mới vừa một xé mở đóng gói, người liền ngây ngẩn cả người. Nàng, vừa rồi, giống như... đem muốn tặng cho thụ yêu đại ca tạ lễ cấp ăn. Lại còn có làm trò nhân ra mặt khai đệ nhị bao. Ha ha, a, kỳ thật cái này cũng khá tốt ăn, Mễ Uyển đem trong tay đồ ăn vặt nịnh nọt hướng Phan Thần trước. Mặt đưa, nàng thật không phải cố ý, chính là theo bản năng mở ra. Thật sự, ta không ăn mấy thứ này. Chính ngươi ăn đi, khả năng bởi vì bản thể là thụ quan hệ. Phan Thần bản năng chán ghét này đó đồ ăn vặt đóng gói. Đối với tự nhiên hoàn cảnh tới nói, mấy thứ này quá khó với thoái biến. Người không thích à, ta đây quay đầu lại nhiều đưa ngươi mấy viên trứng gà đi. Bất quá này chỉ kê tinh yêu lực cấp bậc không cao. Cũng không biết nàng hạ trứng hiệu quả như thế nào. Nói đến kê tinh, Mễ Uyển liền nghĩ tới trên người nàng yêu độc. Nàng trọng sinh sau gặp qua yêu tộc không nhiều lắm, nhưng một nửa trở lên yêu trên người đều có yêu độc. Mà tước tinh có, kê tinh có, còn có phía trước cái kia lưu lạc cầu. Thật là một cái so một cái nghiêm trọng. Hiện tại yêu tộc trên người như thế nào như vậy nhiều yêu độc a? Mễ Uyển nghi hoặc hỏi. Bởi vì, yêu tộc ở thoái hóa, phàn thần không biết khi nào cấp chính mình đổ một ly trà. Đang từ từ Phơ Siêu thoái hóa. Cái này từ Mễ Uyển giống như ở nơi nào nghe qua. Hồi ức trong chốc lát lúc sau, nàng nghĩ tới, là ma thức tinh. Mà thức tình uống say thời điểm nói qua, chính hắn có khả năng thoái hóa thành từng con biết ở sân phơi lúa mổ bắp bình thường chim sẻ. Không chỉ là yêu tộc ở thoái hóa, bát yêu sư cũng đang lùi hóa, nhân yêu hai tộc chi gian ngưng chiến, bát yêu sư hiệp hội thành lập, đều là bởi vì nguyên nhân này, phàn thần nói. Tại sao lại như vậy? Mễ Oản khó hiểu nói. Thực mau, người liền sẽ biết đến, rất nhiều chuyện. Nghe được, tổng không bằng tận mắt nhìn thấy đến, bằng phàn thần rốt cuộc tịch thu kia một bàn đồ ăn vặt. Kia một bao đồ ăn vặt cuối cùng vẫn là bị Mễ Uyển chính mình cấp khiêng trở về. Tuy rằng phàn thần không có nói rõ, nhưng là Mễ Uyển nhìn ra được tới hắn kỳ thật là có chút chán ghét này đó đồ ăn vặt. Phát hiện điểm này sau, Mễ Uyển không còn có khởi quá cho hắn đưa ăn ý niệm mơ siêu bất quá. Ăn ngon như vậy đồ vật vì cái gì không thích đâu. Chẳng lẽ là bởi vì thụ yêu đại ca là thụ, cho nên chỉ hấp thu ánh mặt trời mưa móc, sống chân tiên khí. Ngày hôm sau, mà thức tinh đúng giờ xách theo một rổ trứng gà chờ ở cửa hàng tiện lợi cửa. Mễ Uyển nhìn đến trứng gà lúc sau, phát hiện trứng gà bổ dưỡng hiệu quả nhiên không có nàng dự đoán như vậy hảo. Nhưng là làm thuốc hiệu quả cũng vẫn là có một ít. Mấy ngày kế tiếp, Mễ Uyển khó được không có ra cửa, ở nhà chuyên tâm luyện dược. Nếu là bình thường thương, chỉ cần đem trứng gà dùng nước sôi nấu chín trực tiếp ăn luôn sẽ có không tồi hiệu quả trị liệu. Nhưng là thụ yêu đại ca thương thế quá nặng, yêu cầu dùng đặc thù phương pháp đem trứng gà chung dược hiệu tinh luyện ra tới. Sau đó dựa theo nhất định phân lượng cùng tỷ lệ dung nhập đến dược vật mới có thể phát huy lớn nhất. Hiệu quả trị liệu, xuất tinh luyện 3 ngày, Mễ Uyển mới đem dược luyện hảo. Sau đó tìm một cái bình giữ ấm, trang hảo, treo tường tặng qua đi. Đưa dược thời điểm, Mễ Uyển lại lần nữa nghiệm chứng thụ yêu đại ca không thích đồ ăn vặt phỏng đoán. Bởi vì so với trà sữa, đối phương hiển nhiên càng thích cái này dùng bình giữ ấm trang dược. Bắt được dược thời điểm càng là khó được chủ động đề ra yêu cầu. Về sau liền dùng cái này trang đi, đừng mua trà sữa, cái ly dùng xong trả lại ngươi, hảo, hôm sau sáng sớm. Nửa mộng nửa tỉnh gian, Mễ Uyển mơ mơ màng màng cảm giác được ngoài cửa sổ có một tia nhàn nhạt yêu lực. Nàng tò mò đi qua đi kéo ra cửa sổ. Phát hiện cửa sổ thượng phóng một cái quen mắt bình giữ ấm mơ siêu bình giữ ấm bên cạnh có một con. Xanh non dây đằng, mở ra màu tím nhạt đóa hoa, đang tản phát ra nhàn nhạt yêu lực, phảng phất nào đó gõ cửa tín hiệu, cầm lấy bình giữ ấm. Mễ Uyển cười điểm một chút kia đóa màu tím tiểu hoa. Đây là đưa nàng hoa sao? Tác giả có lời muốn nói. Mễ Uyển, này vẫn là ta lần đầu tiên thu được hoa. Phàn thần, Nga nhiều năm sau phàn thần chết cũng không thừa nhận, hắn lúc trước chính là tưởng phóng điểm yêu lực, nhắc nhở Mễ Uyển chính mình đã đem bình giữ ấm đưa về tới. Con cua, tối hôm qua chạy tới băm tay, hoa thật nhiều tiền, lại cảm thấy chính mình gì cũng không mua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngọc tam nhi một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vương tiểu nhạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu 54 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.